Vũ Thần Chúa Tể, chương 1830, sinh lòng khe hở. Khóc chuyện audio.com, này đến là chuyện gì xảy ra cho ta đúng sự thật nói tới. Thượng quan Hy Nhi kinh sợ vạn phần, thanh tú trên mặt cau mày nhíu chặt, một đôi đồng tử trong nổ bắn ra hàn mang oanh, toàn bộ cung điện đều ở đây một cổ dưới khí tức run, kém chút hôi phi yên diệt. Nàng có thể không tức sao? Những ngày gần đây, nàng đang ở là chấp pháp điện cùng Hiên Viên Đế Quốc sự tình sứt đầu mẻ chán đây. Lúc trước thiên đạo tổ chức họa thủy đông dẫn, đem mục tiêu chuyển rời đến Hiên Viên Đế Quốc trên đầu, trực tiếp đưa tới chấp pháp điện vô số cường giả tức giận, đối Hiên Viên Đế Quốc tràn ngập ý kiến. Thậm chí tức giận phía dưới, chấp pháp điện một ít phân bộ điên cuồng đối Hiên Viên Đế Quốc chỗ ở xuất thủ, đưa tới song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí hết sức khẩn trương. Vì thế, Phong Thiếu Vũ còn đặc biệt đi tìm nàng một chuyến. Vì phòng ngừa bị người khác nhìn ra nàng và Phong Thiếu Vũ giữa liên quan, nàng không thể làm gì, chỉ có thể một bên tùy ý chấp pháp điện xuất thủ, một bên trong bí mật trấn an Phong Thiếu Vũ, làm cho hắn lấy đại cục làm trọng. Đồng thời khẩn cấp tìm kiếm thiên đạo tổ chức tung tích, chứng nhận Hiên Viên Đế Quốc cùng chuyện này không liên quan, để cho chấp pháp điện cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa xung đột hòa hoãn lại. Nhưng mấy ngày nay đi qua, nguyên bản khí thế hung hăng thiên đạo tổ chức đột nhiên thì mai danh ẩn tích, phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện một dạng, căn bản không có dấu vết nào, không ít chấp pháp điện cao tầng tìm được nàng, tuyên bố sẽ đối Hiên Viên Đế Quốc xuất thủ, hủy diệt Hiên Viên Đế Quốc, trong lòng nàng dĩ nhiên đủ phiền. Có ai nghĩ được lúc này vậy mà tuôn ra một cái như vậy sự tình. Điều này làm cho nàng làm sao không nổ. Lúc này Thượng quan Hy Nhi phía trước truyền lại tình báo, người nơm nớp lo sợ, thân thể run lẩy bẩy, đem vũ vực tam trọng thiên trong Mạc gia cùng Hiên Viên Đế Quốc giữa chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói ra, sau đó, hắn quỳ rạp trên đất thần sắc sợ hãi. Cái gì, Mạc gia tổ địa kém chút bị Hiên Viên Đế Quốc hủy diệt, Mạc gia tổ tiên sống lại, lúc này mới ngăn trở Hiên Viên Đế Quốc tiến công, mà Mạc gia tại Trừ Châu cảnh nội thế lực tổn thất nặng nề, chiến lực bị tiêu hao 8 phần 10. Còn có Hiên Viên Đế Quốc tại Tam Trọng Thiên trong các châu hơn 10 trọng yếu chỗ ở bị hủy, nhân viên tổn thất nặng nề. Biết được đến tiếp sau tình báo, Thượng quan Hy Nhi hít một hơi lãnh khí. Sự tình làm sao sẽ phát triển thành bộ dáng như vậy? Mạc gia là nàng bồi dưỡng gia tộc, hoàn toàn nghe theo nàng hiệu lệnh, dùng hết sức thuận buồm xuôi gió, nếu không cũng sẽ không bảo Mạc gia đảm nhiệm chấp pháp điện cao tầng, thậm chí nhưng cơ gia địa vị ngang nhau, cũng bồi dưỡng thành một cái dị ma tộc chỗ ở, nhưng bây giờ, Mạc gia 8 phần 10 thế lực bị hủy, thảm trọng như vậy tổn thất, đây là cùng Hiên Viên Đế Quốc triệt để vạch mặt. Mà Hiên Viên Đế Quốc bên kia nàng cũng hết sức đau đầu, Phong Thiếu Vũ thế lực nàng cũng không tiện ngang ngược can thiệp, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy tình, Phong Thiếu Vũ còn có thể áp chế ở hắn những thủ hạ kia sao? Một khi Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện toàn diện bạo phát xung đột, nàng kia cùng Phong Thiếu Vũ tân tân khổ khổ làm ra bố trí đem triệt để bị hủy. Sự tình đến là làm sao phát triển tới mức này? Nàng kinh hãi nói, trong thần sắc ẩn chứa vô tận sát ý, góc chuyện audio.com. Cung chủ đại nhân, sự tình phát triển, có một ít cổ quái, Hiên Viên Đế Quốc cùng Mạc gia đều nói là đối phương động thủ trước. Nhân viên tình báo, nơm nớp lo sợ nói ra, đem sự tình chân tướng, từng giọt cho biết. Cái gì, Thượng quan Hy Nhi nhướng mày, tức khắc cảm thấy không thích hợp. Hiên Viên Đế Quốc nói là Mạc gia động thủ trước tiến công hắn Điên Tuyệt Sơn mạch chỗ ở, kích sát Hỏa Đao Vũ Đế nhóm cường giả, cướp đoạt nhiều thiên tinh khoáng mạch cùng linh dược, mà Mạc gia lại nói là Hiên Viên Đế Quốc động thủ, Hỏa Đao Vũ Đế nhóm cường giả trong bí mật ngăn trở Mạc gia đại trưởng lão nhóm cường giả, phục giết Mạc gia đại trưởng lão cùng Túc lão, Mạc gia lúc này mới hăng hái phản kích. Thượng quan Hy Nhi bực nào thông tuệ, trước tiên liền phát hiện vấn đề. Hai thế lực lớn kiến giải hoàn toàn không hợp, trong lúc này tất nhiên có kỳ hoặc. Mạc gia tình báo đây, cho ta xem, Thượng quan Hy Nhi quát lạnh, phát sinh chuyện lớn như vậy, Mạc gia tất nhiên sẽ hướng nàng hội báo. Đúng là, nhân viên tình báo đưa lên Mạc gia khẩn cấp phát tín hiệu đến tình báo, phía trên câu nói đầu tiên chính là khóc xin Thượng quan Hy Nhi xuất thủ, huy động Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện, hủy diệt Hiên Viên Đế Quốc, vì hắn Mạc gia đòi lại công đạo, nợ máu trả bằng máu. Những nội dung này Thượng quan Hy Nhi tự nhiên coi nhẹ, nàng chú ý nhất là sự tình nguồn gốc. Tại trong tình báo, Mạc gia đem sự tình nguồn gốc từ đầu chí cuối nói ra, nói rõ Hiên Viên Đế Quốc dẫn đầu động thủ, phục giết hắn Mạc gia đại trưởng lão Mạc Đoạn Minh cùng Túc lão Mạc Hồng Chí, lại đem hắn Mạc gia dòng chính mọi người, tất cả đều chém giết, một người sống không lưu. Hắn Mạc gia hoàn toàn bất đắc dĩ, mới cường thế phản kích. Ai biết Hiên Viên Đế Quốc ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, lại ngay đầu tiên tiếp tục đối với hắn Mạc gia thế lực xuất thủ, hắn Mạc gia nhất thời không bắt bẻ, lúc này mới đưa tới gia tộc 8 phần 10 thế lực bị hủy, mấy ngàn năm cơ nghiệp kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mạc gia nghe lệnh của ta, không có khả năng ở trước mặt ta đùa giỡn bất luận cái gì kẻ dối trá, thật chẳng lẽ là Hiên Viên Đế quốc động thủ. Bóp chặt lấy tin tức ngọc giản, thượng quan Hy Nhi ánh mắt sét lạnh, nổi giận đùng đùng. Nàng xem như chấp pháp điện người trưởng quản, tự nhiên tin tưởng Mạc gia kiến giải, cũng chắc định Mạc gia không có lừa dối cùng hắn. Nhưng Thiếu Vũ rõ ràng cùng ta nói qua, hắn sẽ ước thúc Hiên Viên Đế quốc người, vì sao Hiên Viên Đế quốc sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Sau đó, nàng sinh lòng tức giận, cả người có hàn ý nở rộ, sát ý lẫm liệt. Nếu như Mạc gia nói là thật như vậy Hiên Viên Đế quốc cũng quá đáng làm nàng làm sao không nổ. Cung chủ đại nhân, chúng ta muốn gặp cung chủ đại nhân. Mà ở lúc này, thượng quan Hy Nhi tại vũ vực nhất trọng thiên hành cung ở ngoài, đột nhiên truyền đến tức giận tiếng, một tiếng ầm vang, mấy đạo khí tức kinh khủng hàng lâm. Mấy người này, mỗi cái người mặc chấp pháp điện phục sức trên thân khí tức kinh khủng, như vực sâu giống như ngục, đúng là ám hư vũ đế cùng chấp pháp điện cao quản cường giả. Cung chủ đại nhân, Mạc gia chuyện phát sinh ngài biết được sao? Ám hư vũ đế đám người vừa tiến đến, không đợi thượng quan Hy Nhi mở miệng chính là trầm giọng nói ra, cả người sát ý bao phủ. Khóc chuyện audio.com, thượng quan Hy Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng sợ nhất chính là như vậy tình trạng, chậm rãi nói. Vừa mới biết được chư vị có chuyện gì sao? Xin thỉnh cung chủ đại nhân hạ lệnh chấp pháp điện cùng Hiên Viên Đế quốc toàn diện khai chiến, để cho chúng ta đem Hiên Viên Đế quốc theo trên đại lục triệt để xóa đi. Nhóm người này cường giả nói ra, đằng đằng sát khí tức giận tận trời, hận không thể hiện tại liền xông ra, đem Hiên Viên Đế quốc người tất cả đều chém giết. Đủ, các ngươi chẳng lẽ còn ngại sự tình không đủ loạn sao? Thượng quan Hy Nhi chau mày một cái, quát lạnh tiếng mắng. Cung chủ đại nhân, ám hư vũ đế đám người sừng sốt, trên thân tức giận giảm xuống, nhưng chợt lại hiện lên ra tê thanh nói. Cung chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ không nộ sao? Hiên Viên Đế quốc thứ gì? Dám đối với ta chấp pháp điện cao tầng gia tộc hành động, Mạc gia hôm nay tổn thất nặng nề cơ hồ bị diệt, chẳng lẽ ta chấp pháp điện còn muốn thờ ơ sao? Bọn họ khó có thể tin nhìn thượng quan Hy Nhi, không hiểu thượng quan Hy Nhi tại sao có như vậy biểu hiện. Cũng không phải là bổn cung thờ ơ, mà là sự tình đang không có biết rõ ràng trước, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng nói, không có biết rõ ràng trước, cái này còn phải thế nào biết rõ ràng, Hiên Viên Đế quốc tiến công Mạc gia, sự thực đều ở, hiện tại khắp thiên hạ đều nhìn chằm chằm chúng ta chấp pháp điện đây, nếu chúng ta chấp pháp điện thờ ơ, lúc trước nhất chiến tích lũy khí thế, chẳng lẽ không phải muốn thất bại trong gang tấc? Nhóm người này kinh sợ nói ra, có một ít khó có thể tin. Thế nào, bổn cung nói, các ngươi còn có nghe hay không? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh, không phải cung chủ đại nhân. Ám hư vũ đế còn muốn nói điều gì, đột nhiên, thượng quan Hy Nhi thân hình động, phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay áo vẫy ra, phốc một tiếng, ám hư vũ đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nhếch nhác té ngã trên đất. Hắn hoảng sợ nhìn thượng quan Hy Nhi, vội vàng chờ mình quỳ sát, mà trong đại điện ngoài rất nhiều chấp pháp điện cao tầng, cũng đều chớ có lên tiếng, trong lòng run sợ, không dám nói lời nào. Tức giận biến mất, bọn họ này mới thanh tỉnh lại, đối mặt mình là ai, đó là thượng quan Hy Nhi, Phiêu Miểu cung cung chủ, bọn họ chủ tử. Chuyện này, bổn cung tự có quyết định, còn cần ngươi cửa đến giáo. Thượng quan Hy Nhi đằng đằng sát khí nói, về phần Mạc gia việc bổn cung tự có quyết định, nếu này thiên đạo tổ chức tạm thời căn bản không thấy tung tích, bổn cung hiện tại ngay lập tức sẽ khởi hành, đi tới Mạc gia, biết rõ ràng chân tướng của sự tình, hiện tại các ngươi muốn làm, là tìm đến thiên đạo tổ chức. Còn nữa, biết rõ ràng Mạc gia một chuyện ảnh hưởng, mà không phải trước hết nghĩ báo thù. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt đảo qua trên sân mọi người, tức khắc ánh mắt mọi người từng cái thấp, không dám cùng mắt đối mắt. Lần này, Hiên Viên Đế quốc tiến công Mạc gia tổ địa, đưa tới dị tộc không xuất thủ không được, bổn cung tin tưởng hiện nay vũ vực các đại thế lực đều điều tra Mạc gia tổ tiên sống lại một chuyện, việc cấp bách chúng ta không phải báo thù, mà là xử lý tốt phía sau sự tình, quyết không thể để cho các đại thế lực có chút nghi ngờ, bằng không, chắc chắn sẽ đưa tới trận thứ hai chinh phạt, đều hiểu sao? Thượng quan Hy Nhi lạnh lùng nói, thuộc hạ minh bạch, nhóm người này liền nói, khóc chuyện audio.com, nếu minh bạch còn không mau đi làm. Thượng quan Hy Nhi quát lạnh, sau đó trong ngón tay hai người, nói. Hai người các ngươi, theo ta đi Mạc gia. Vâng, hai người khom mình hành lễ, nơm nớp lo sợ. Còn có, ám hư vũ đế, thượng quan Hy Nhi lại nói. Có thuộc hạ, ám hư vũ đế khóe miệng mang theo tiên huyết, cũng không dám lau, cẩn thận từng ly từng tí tới trước. Trước đều không phải để cho ngươi điều tra trần đế các sự tình sao. Mấy ngày này, bổn cung luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nghe nói này Trần Đế Các có một ít đệ tử tiến vào Đan Các cùng Vạn Bảo Lâu, cho ta huy động ám tử châm đối với những người này, biết rõ ràng tình huống, còn có Trần Đế Các người khác cũng cho ta điều tra rõ ràng, mang tới bổn cung tới trước mặt. Thuộc hạ minh bạch, ám hư vũ đế tức khắc cung kính lui xuống đi, người khác theo ta đi Mạc Gia. Thượng quan Hy Nhi phân phó xong, cấp tốc khởi hành, đi tới Mạc Gia. Lúc này, Hiên Viên Đế Quốc, Phong Thiếu Vũ cũng trước tiên nhận được tin tức. Người xác định là Mạc Gia trước tập kích chúng ta Điên Tuyệt Sơn Mạch chỗ ở. Phong Thiếu Vũ nhìn chằm chằm phía dưới Vô Thương Võ Đế, lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt dũng động có hàn mang. Thuộc hạ không dám lừa gạt, xác định như vậy. Vô Thương Võ Đế liền nói, thôi, việc đã đến nước này, bản đế cũng không tiện nói gì, lập tức huy động ta Hiên Viên Đế Quốc toàn bộ cường giả, sau đó thu hẹp phòng tuyến, để ngừa chấp pháp điện đánh bất ngờ. Vâng, đại đế, Vô Thương Võ Đế lập tức cung kính lui xuống đi. Hy Nhi, đừng trách ta, người chấp pháp điện nếu nữa hung hăng, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. Rắc rắc, Phong Thiếu Vũ dùng sức bóp một cái, bên cạnh thân tay vịn trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành phấn vụn. Người kia dừng bước, Phiêu Miểu Cung khu vực Cơ Hồng Trần đi vào, liền bị ngăn trở xuống, một đội cả người sát khí cường giả vây quanh tới, nở rộ hàn ý cách trương.